Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 55, cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S và người hợp lệ. Góc truyện audio.com. Ở dã ngoại đầy hố sâu như mặt trăng, Noe đứng đó, nhắm mắt, như một pho tượng, không chuyển động chút nào. Ông, trong khoảnh khắc, thân thể Noe run lên, từng tia ma lực bay lên, hóa thành khí lưu, dần dần lớn mạnh, trên mặt Noe xuất hiện một tia hồng nhuận, thân thể căng cứng, hai tay nắm chặt, giống như đang chịu đựng cái gì. Dùng hết sức lực, dù thân thể run lẩy bẩy vẫn không mở mắt, nhẫn nại. Sau 10 phút, ma lực tiết ra từ người Noe biến thành loạn lưu, bao vây thân thể của Noe, khiến không khí chung quanh rung động. Lại thêm 10 phút, Noe rốt cuộc không khống chế nổi ma lực trong cơ thể mình. Khiến ma lực lan ra như cuồng phong bạo vũ. Đông, trong một tiếng vang thật lớn, lấy Noe làm trung tâm, xung kích cuồng bạo thổi hướng 4 phương 8 hướng, lướt qua không khí và từng tấc thổ địa. Bành, lấy Noe làm trung tâm, mặt đất trong vòng 100 thước như bị cắt ra, sụp đổ, biến thành từng cục đá vụn, cục thì bay lên chân trời, cục thì rơi trên mặt đất, tạo nên bụi mù. Hình ảnh này, duy trì thật lâu, ai, sau khi gió yên sóng lặng, Noe mở mắt, nhìn hố sâu mới xuất hiện ở 4 phía, thở ra một hơi, ma pháp phá hư thượng cấp nát bấy. Khi nào ta mới có thể khống chế tốt, chỉ là tiêu cực một chút mà thôi. Một lúc sau, Noe lấy lại tinh thần một lần nữa. Ngay cả Gildas đều không thể khống chế tốt. Sao ta có thể khống chế trong 5 ngày ngắn ngủi được? Ta mới học nát bấy mà thôi. Cần không ngừng luyện tập, tu hành và tăng cường. Ma pháp, không phải học được cách dùng là thành công. Một ma pháp của ma đạo sĩ, có thể sử dụng là một chuyện. Cần không ngừng tôi luyện trong cuộc sống sau này. Dù sao, ma pháp mới học cách sử dụng là yếu nhất. Phải không ngừng tăng cường ma lực. Sử dụng ma pháp của mình một cách thuần thục, mới có thể khiến ma pháp càng ngày càng mạnh mẽ. Như Gildas, lúc đầu, chắc chắn hắn không thể giống Noe. Không khống chế tốt liền nghiền nát một ngọn núi. Lúc ban đầu, có thể nghiền nát nham thạch đã là thành tích tốt. Noe cũng vậy, hiện tại, Noe mới học cách sử dụng nát bấy, mặc dù bởi vì ma lực mạnh mẽ mà uy lực kinh khủng như vậy. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, cái khác không nói, ma pháp phá hư thượng cấp nát bấy không chỉ có thể nghiền nát đá. Khi luyện đến cấp cao, ngay cả ma pháp cũng có thể nghiền nát, thậm chí nghiền nát người, lập tức mai táng đối thủ. Đây chính là chỗ đáng sợ của ma pháp phá hư thượng cấp nát bấy. Hiện tại, Noe chỉ sử dụng nát bấy bằng ma lực mạnh mẽ mà thôi. Phá hoại mặt đất, núi, công trình kiến trúc còn được, nhưng muốn đạt đến cảnh giới có thể nghiền nát ma pháp và người. Vẫn còn sớm lắm, nhưng, ngay cả loại trình độ này cũng không thể khống chế. Sau này luyện nát bấy mạnh hơn. Càng khó khống chế, Noe lại nhắm mắt, phải nhanh chóng hoàn thành giai đoạn này mới được, khống chế nát bấy một cách hoàn mỹ. Quan trọng nhất là, Noe không muốn dùng nát bấy của mình trên con đường phá quần áo. Vì 3 ngày trước sự tình, hiện tại, dù hai người Mira, Lysander đến thăm mình, đều không tiếp cận mình trong vòng 5 mét, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức chạy trốn, khiến Noe bị đả kích. Mình cũng không phải thân sĩ, chẳng lẽ lại chủ động đi phá nát quần áo của các nàng? Nghĩ đến đây, Noe quyết tâm, phải nhanh chóng hoàn thành giai đoạn này mới được. Nhưng mà, vừa nói xong, cách đó không xa, một hồi tiếng gào vang lên. Noe mở mắt, quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền tới. Chỉ thấy, đám người Mira, Lysander, Eza, Nasu, Ray đang chạy tới, ngay cả Kana và Eggman cũng tới. Trên mặt còn hiện lên thần sắc giật mình, khiến Noe rất hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra, chạy đến bên người Noe. Đám trẻ vốn muốn hội tụ xung quanh hắn, nhưng Mira và Lysander lại ngừng lại khi cách Noe khoảng 5 mét. Cũng vội vàng ngăn mọi người. Đợi đã nào, chờ tới gần Noe, hừ, đám trẻ dừng lại bước chân, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Nhìn Mira và Lysander, quá nguy hiểm, Mira trực tiếp mở miệng, lườm Noe bằng ánh mắt khinh bỉ. người này vẫn chưa khống chế tốt nát bấy. Tới gần hắn quá nguy hiểm. Đám trẻ giật mình, đương nhiên, bọn họ chỉ cho là nát bấy của Noe sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm. Lại không biết, nguy hiểm trong miệng của Mira không phải là bản thân bọn họ, mà là quần áo trên người. Hiển nhiên, Mira đã coi nát bấy của Noe là ma pháp dùng để phá quần áo. Đối với việc này, Noe không có cơ hội giải thích, chỉ có thể buồn bực, hỏi mọi người, các ngươi đến làm gì? Đúng, đúng rồi, Ray nhớ ra ý đồ của mình. Hãy nghe ta nói, Noe, có chuyện lớn đã phát sinh. Đúng đúng đúng, hai người Nasu, Pepmen giật mình, rất kích động, Lác siêu, nghe được cái tên này. Noe nhíu mày, nhìn hướng Eza, kỳ thực, 5 ngày trước, sau khi ngươi đi tu hành, hội trưởng công bố một sự kiện ở trong công hội. Eza nhìn ra nghi vấn trong lòng Noe. Trả lời, 5 ngày trước, hội trưởng tuyên bố cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S lần này bắt đầu. Cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S, Noe giật mình, cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S ý tứ như chữ bên trên. Đây là cuộc thi do công hội cử hành nội bộ, nhằm vào thành viên của công hội. Hơn nữa, chỉ có ma đạo sĩ được hội trưởng của công hội công nhận mới có thể tham gia. Nếu thông qua cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S như vậy, ma đạo sĩ đó sẽ thăng cấp thành ma đạo sĩ cấp độ S, có tư cách tiếp nhận những nhiệm vụ khó khăn ở tầng 2 của công hội Fairy Tail. Noe không nghĩ đến, ngay khi mình ly khai công hội, Fairy Tail liền cử hành cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S, thật là đúng lúc. Lúc này, Noe đột nhiên suy nghĩ, vừa rồi hình như bọn họ nhắc tới Lác Siêu. Chẳng lẽ, ánh mắt của Noe trở nên nghiêm cẩn. Mỗi một giới cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S chỉ có một người hợp lệ. Thậm chí một người hợp lệ cũng không có. Chẳng lẽ, người hợp lệ của cuộc thi lần này là hai người Mira, Eza nhìn nhau, gật đầu, chứng minh ý nghĩ của Noe là đúng. Người hợp lệ lần này là Lác Siêu. Noe trầm mặc, Lác Siêu, ca ca trên danh nghĩa của mình, người cực đoan chán ghét kẻ yếu, chỉ thừa nhận cường giả, rốt cuộc trở thành ma đạo sĩ cấp độ S sao? Ma đạo sĩ cấp độ S 17 tuổi, phải nói, không hổ là hắn sao? Noe, biết rõ quan hệ giữa Noe và Lác Siêu có chút khẩn trương. Đám người Mira, Lizana, Eza hơi lo lắng nhìn Noe. Noe mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên sự phấn khởi. Thua ai cũng được, tuyệt đối không thể thua hắn. Cách chương.